Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1170, Dương Mưu. Canh 1, Tần Thiên Hồng trở nên trầm mặc, thở dài nói, nhai chúa ơi, Lãnh Phi cười nói, sư tỷ mục tiêu của ngươi chính là trở thành nhai chủ chứ? Vâng, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói. Chỉ có chấp trưởng nguyệt ảnh nhai mới có thể chân chính tự do. Lãnh Phi lắc đầu, sư tỷ, trong thiên hạ nào có chân chính tự do? Thân là cung chủ không thể tự do, thân là nhai chủ liền có thể. Thật có thể tự do, vị kia nhai chủ cũng sẽ không quanh năm suốt tháng bế quan. Vậy cũng dù sao cũng hơn như vậy. Cường, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Khắp nơi phải bị người bài bố, tuy không bị người bài bố, nhưng phải được thiên bài bố. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không thở dài nói, nào có chân chính tự do, sư tỷ nếu đã về rồi, cái kia người cung chủ này vị trí vẫn là ngươi tới làm. Ta nhàn vân dã hạc, lười nhác quen rồi, có thể làm không quen người cung chủ này. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chung quy là phải về Nguyệt Ảnh Nhai. Lãnh Phi bật cười. Hắn lời nói này vẫn không có thể bỏ đi nàng chấp niệm. Xem ra cái này nhai chủ nàng là làm định. Tần Thiên Hồng nói. Sư đệ, nơi này tất cả vẫn là giao cho ngươi. Ngươi có thể làm tốt người cung chủ này. Chỉ có thể làm hết sức. Lãnh Phi gật gù. Hắn đối với thiên đạo cung tâm tình có chút phức tạp. Lúc trước là cừu hận. Sau đó là chậm rãi tiếp nhận, hiện tại nhưng là đồng tình. Hắn thân là cung chủ lời nói, là đoạn không thể chứa thiên đạo cung suy sụp xuống, trái lại muốn vượt qua Nguyệt Ảnh Nhai, chí ít trở thành nhị lưu tông môn mới tốt. Có những này, thiên đạo cung gặp càng ngày càng tốt. Tần Thiên Hồng đánh giá Siêu Kỳ Điện cảm khái thở dài. Lãnh Phi nói, chỉ hy vọng như thế. Một cái tông môn phát triển không chỉ là tông chủ, vẫn là rất nhiều đệ tử đồng tâm hiệp lực. Hiện tại thiên đạo cung chịu nhục, tin tưởng có thể quật khởi. Ta muốn xem lần Siêu Kỳ Điện. Tần Thiên Hồng cười nói, Lãnh Phi cười gật đầu. Sau đó mấy ngày, thiên đạo cung các đệ tử đều tiến vào Siêu Kỳ Điện bên trong. Hưng phấn khó tự kiềm chế. Lần đầu tiếp xúc được như vậy cấp độ võ học, như đói như khát, hận không thể có thời gian đều hoa ở đây. Lãnh Phi triệt để thanh rảnh rỗi, liền chạy về Trích Bụi Khuyết, bồi tiếp phu nhân Đường Lan đồng thời. Ngày thứ tư thời điểm, Đường Lan cùng hắn ở một gian tiểu đình bên trong đọc sách. Đường sao nhỏ cùng Đường Tiểu Nguyệt một cái điều cầm một cái thổi tiêu. Đường Lan một bộ hồng nhạt cung trang, mặt như hoa đào, thâm thúy đôi mắt sáng càng ngày càng rung động lòng người. Phu quân, Trường Sinh cung cùng Thiên Thay Đổi cung sợ là muốn nhấc lên một trận đại chiến. Ngươi đến tiểu não, Lãnh Phi lười biếng thả xuống cuốn sách, cười nói, bọn họ đánh bọn họ, liên quan gì đến ta? Ta hiện tại tu vi còn chưa đủ thâm. Không thấy rõ phu quân ngươi hung cát cùng vận mệnh, nhưng cũng biết, bọn họ cùng ngươi có liên quan. Ồ, hai tông một khi đánh tới đến, sẽ có quá nhiều tông môn bị cuốn vào, phu quân tông môn cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Tông môn không thể không đếm xỉa đến, e sợ phu quân ngươi cũng phải bị liên lụy trong đó. Này ngược lại cũng đúng là, có điều theo bọn họ thôi. Chỉ cần phu nhân ở đây an an ổn ổn liền có thể. Tổ chim rơi xuống đất nào có trứng lành. Đường, Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Bên ngoài đại loạn, Trích Bụi Khuyết cũng sẽ không quá an ổn. Hừm, cũng được, ta gặp qua xem một chút. Lãnh Phi phát hiện mình triệt để lười nhác hạ xuống. Hắn hiện tại tuy không thể thiên hạ vô địch, nhưng tự vệ dĩ nhiên có thừa. Còn lại cần phải thời gian chậm rãi tích lũy. Hắn không cần lại giống như trước như vậy sốt ruột. Vì lẽ đó lười biếng không muốn động. Chỉ muốn thờ ơ lạnh nhạt. Xem cho vui. hắn trong lòng bỗng nhiên hơi động, sau đó ngưng thần với linh thạch, nhất thời cùng Quy Minh Tông chư đệ tử đích truyền tâm ý liên kết. Hắn phát hiện Quy Minh Tông đệ tử đích truyền ít đi 4 người. Nhất thời cảm giác khác thường, vội hỏi, Hứa sư huynh bọn họ đây? Mạnh thần thông ở mọi người trong đầu xa xôi thở dài. Chết đi, ai? Lãnh phi hỏi ra một chữ. Thiên thay đổi cung, mạnh thần thông bất đắc dĩ nói. Xét đến cùng vẫn là trường sinh cung hạ độc thủ. Lãnh phi sắc mặt âm trầm lại. Đường Lan nhẹ nhàng xua tay. Đường Sao nhỏ cùng đường Tiểu Nguyệt dừng lại. Nhìn sang, mạnh thần thông tiếp tục nói. Hiện tại tất cả mọi người đều biết chúng ta Quy Minh Tông là trường sinh cung người. Vì lẽ đó, thiên thay đổi cung liền nắm chúng ta xì, giết gà dọa khỉ, đáng chết. Lãnh phi sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn vừa tức giận trường sinh cung đê tiện, cũng hận thiên thay đổi cung ngạo mạn. Bọn họ hiển nhiên là không thèm để ý thật giả. Chỉ cần trường sinh cung nói là thật sự. Nếu không thuộc về bọn họ, cái kia ra tay cũng không sao. Ta đi cho, Lãnh phi nói, Lãnh sư đệ ngươi trước tiên đừng nhúc nhích. Mạnh thần thông nói, ngươi vừa ra tay, thế thì trường sinh cung kế. Những người còn lại cũng gật đầu, bọn họ cũng đều biết. Trường sinh cung dự định chính là tha Lãnh phi trên bọn họ thuyền. Trói đến đồng thời. Trường sinh cung không để ý Lãnh phi cùng bọn họ có phải là đồng lòng. Chỉ cần có thể đối phó thiên thay đổi cung liền có thể. Thiên thay đổi cung cho áp lực của bọn họ quá lớn. Cần phải có người phân quấy nhiễu. Lãnh phi chính là lựa chọn tốt nhất. Ngày đó thay đổi cung tiếp tục ra tay đây. Lãnh phi nói, chúng ta sẽ phái người đi qua cùng thiên thay đổi cung nói rõ. Chúng ta cũng không phải trường sinh cung người. Hữu hiệu sao? Lãnh phi ở mọi người trong đầu lắc đầu nói. Hứa sư huynh bọn họ chẳng lẽ muốn chết vô ích? Thiên thay đổi cung cũng sẽ cảm thấy. Mọi người giết, cừu đều kết xuống. Cũng không để ý có phải là thật hay không. Sẽ tiếp tục giết. Cũng không thể như thế không công cho trường sinh cung làm bia đỡ đạn. Vậy thì liền trường sinh cung một khối thu thập, ngàn vạn không thể, mạnh thần thông cùng chư đệ tử đích truyền dồn dập kêu lên. Bọn họ thật sợ Lãnh phi không biết thiên địa cao dày. Đồng thời cùng trường sinh cung cùng thiên thay đổi cung khai chiến. Cái kia chính là Quy Minh Tông kiếp nạn, một khi bị hai tông liên thủ, Quy Minh Tông tuyệt đối chắc chắn phải chết, thậm chí Lãnh phi cũng phải mất mạng. Lãnh phi nói, như vậy thôi, ta tự mình đi một chuyến thiên thay đổi cung. Hắn lắc lắc đầu nói, cũng phải cố gắng với bọn hắn nói một chút. Ngươi đi tới, há không ở giữa trường sinh cung ý muốn. Mạnh thần thông nghiến răng nghiến lợi nói, thật là thủ đoạn hèn hạ. Đây là đường chính chính dùng dương mưu, chính là buộc Lãnh phi đối phó thiên thay đổi cung. Mà thiên thay đổi cung cũng ngạo mạn ngu xuẩn, dọc theo trường sinh cung đường đi, bọn họ căn bản không thèm để ý Quy Minh Tông, mặc kệ Quy Minh Tông có phải là thật hay không trường sinh cung thế lực. Chỉ cần có cái này hiềm nghi, trực tiếp ra tay, chính là kinh sợ chúng tông. Lãnh phi nói, thủ đoạn đê tiện nhưng hữu hiệu, vậy chỉ dùng thực lực thủ thắng thôi. Ai? Mạnh thần thông cũng rất xoắn xuýt. Hắn không muốn Lãnh phi đi thiên thay đổi cung. Đi tới chính là bị lừa. Có thể không đi lời nói. Lẽ nào cho phép do thiên thay đổi cung giết Quy Minh Tông đích truyền? Hơn nữa thiên thay đổi cung cũng rất nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là cách xa một chút. Nếu không thì chờ một chút. Mạnh thần thông cuối cùng chậm rãi nói. Còn lại chư đệ tử đích truyền đều trầm mặc. Đây là một cái thống khổ quyết định. Một khi chờ chút không làm ra phản ứng, chính là yếu thế. Lãnh phi chậm rãi nói, chư vị sư huynh, vẫn là ta đến thôi. Ta vẫn muốn gặp gỡ một lần thiên thay đổi cung, kéo dài tới hiện tại. Nếu như sớm một bước cũng sẽ không để cho hứa sư huynh bọn họ chết đi. Ngươi, Mạnh Thần Thông dĩ nhiên không lời nào để nói, muốn khuyên hắn không muốn đi, nhưng cuối cùng phá cục hay là muốn rơi vào Lãnh Phi trên người. Cuối cùng vẫn là muốn đối đầu Thiên Thay Đổi Cung, để Thiên Thay Đổi Cung cũng lĩnh giáo một hồi Chu Thần Kiếm Trận. Lãnh Phi chậm rãi nói, muốn để tất cả mọi người biết chúng ta Quy Minh Tông không phải dễ trêu. Mà không chỉ là Thiên Thay Đổi Cung, Quy Minh Tông không làm ra phản ứng. Không chỉ Thiên Thay Đổi Cung cho rằng có thể lừa gạt. Còn lại tông môn cũng giống như vậy, nhất định sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.